Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, chỉ sợ ta quá tham. Ngươi nói ngươi là giả đứng đắn nì hay là đang chơi lạt mềm buộc chặt trong phòng. Mộ Kiếm Ly mặt không biểu tình mà giúp Tiết Mục lau mặt. Tiết Mục tựa ở trên mặt ghế thở dài. Hắn ở đâu là cái gì giả đứng đắn, cái gì lạt mềm buộc chặt. Lúc ấy là đầu óc vận chuyển chính sự ở bên trong. Toàn cơ bắp không có đáp đúng. Thật không có khoác lên nam nữ chuyện hư hỏng thượng. Bị La Thiên Tuyết bút lông ném tới. Quăng vẻ mặt mực nước đều đã quên vận công ngăn cản. Chỉ có thể chật vật chạy trốn. Thở dài thán không phải mực nước. Là ăn vụng cơ hội bị chính mình ngu xuẩn không có. Thật muốn quy tắc ngầm. Người ta tiểu thân vệ ớm ờ khẳng định từ. Kết quả chính mình ngu xuẩn. Chơi trong hầm đi. Đến tối người ta thực đến rồi. Cái đó ưỡn đắc hạ mặt đến tiềm huống chi Mộ Kiếm Ly toàn bộ hành trình mắt thấy. La Thiên Tuyết lại là nàng bằng hữu. Chính là làm bộ dáng cũng phải tử chống bộ dạng này vì chính sự không tham ăn hài lòng hình tượng. Chứ sao, cũng thế, sáng tác bài hát trước. Tiết Mục lau đem mặt, mở ra một trang giấy, cầm lên bút muốn ghi cái, đao kiếm như mộng. Kết quả ngòi bút vừa chạm được mặt giấy, bỗng nhiên tựu sửng sốt, đừng đề cập khuông nhạc rồi, chính là giản phổ viết cũng không còn người thấy hiểu. Thế giới này nhạc phổ trường dạng gì ấy nhỉ? Tiết Mục gò má run rẩy vài cái. Bỗng nhiên nhảy người lên lục tung. Đây là Thiên Hương lâu hậu viện yêu nữ đám bọn họ chỗ ở. Dùng yêu nữ đám bọn họ phẩm vị. Gian phòng này trong thư phòng đào cũng có chút lịch sự tao nhã cất chứa. Tiết Mục tìm kiếm một hồi. Quả nhiên rất nhanh tìm được rồi nhất quyển khúc phổ. Mở ra xem xét tựu thành trọi gà mắt. Cái gì kỳ quái, văn tự không phải văn tự, ký hiệu không giống ký hiệu, loạn thất bát tao. Trách không được Lệnh Hồ Sung ẩn giấu cái khúc phổ sẽ bị người hoài nghi là tịch tà kiếm phổ đâu. Rồi, nếu như cái này nhạc phổ cùng cái kia lời tương tự, quả nhiên là thấy thế nào đều rất quỷ dị. Mộ Kiếm Ly ở bên cạnh kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Cái kia, Tiết Mục đưa qua khúc phổ, người nhận thức sao? Mộ Kiếm Ly đầu dao động giống như trống lúc lắc. Nói đùa gì vậy, thuở nhỏ ôm một thanh kiếm thiếu nữ, đừng nói thức quá mức, làm cho nàng ca hát phòng trừng cũng là ngũ âm không được đầy đủ được không nào? Nàng cẩn thận hỏi, ngươi, nên không phải không thức phổ, không khí giống như ngưng trệ thoáng một tí. Tiết Mục nhức cả trừng rái mà nhếch nhếch miệng. Mộ Kiếm Ly nháy nháy con mắt. Tại Mộ Kiếm Ly trong suy nghĩ học rộng tài cao. Học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Đầy bụng học thức. Thi từ ca phú tiện tay ước lượng đến. Ngoại trừ vũ lực không được bên ngoài quả thực không gì không biết không gì làm không được Tiết Đại. Tổng quản. Kỳ thật không nhìn được phổ. Không có gì sụp xuống cảm giác. Mộ Kiếm Ly vốn là đối với mấy cái này không coi trọng. Nàng chỉ là cảm thấy buồn cười. Vậy là ngươi như thế nào tín khẩu tựu hát ra dễ nghe như vậy ca đến. Tiết Mục thật mất mặt mà. Khoát khoát tay. Được rồi. Ngươi đi lại để cho Thiên Tuyết thẳng nhận lấy. Ta hát. Nàng ghi. Một lát sau. La Thiên Tuyết ôm một đống lớn bản thảo thối nghiêm mặt đi đến. Nặng nề đem bả bàn thảo đốn ở một bên. Tây Du Ký, tốt rồi. Thỉnh công tử thẩm bàn thảo. Trước phóng cái kia, Tiết Mục nhìn hai bên một chút. Không thấy Mộ Kiếm Ly. Ngạc nhiên nói, Kiếm Ly nì, nàng nói công tử khẳng định có lời nói với ta. Về trước tránh một lát, La Thiên Tuyết mặt không biểu tình. Công tử có cái gì phân phó, Tiết Mục nghiêng đầu nhìn nàng một hồi. Đột nhiên cảm giác được cái này muội tử cũng rất nảy mầm. Cuối cùng cũng chỉ là cái thủy chung uốn tại tông môn tu luyện tiểu yêu nữ chứ sao. Hắn nở nụ cười. Thiên Tuyết, như người vậy tử là không được. La Thiên Tuyết nói, cái đó không được, tâm tư giấu không được. làm không hảo một cái yêu nữ, cũng làm không tốt một người nghệ sĩ. Tiết Mục cười nói, trên mặt cười hì hì, ám mà chọc dao găm. Không phải yêu nữ đám bọn họ kiến thức cơ bản ư? La Thiên Tuyết tức giận nói. Nào dám chọc ngươi dao găm, đổi người khác ở trước mặt ta thử xem. Tiết Mục vẫy tay, tới. La Thiên Tuyết vô ý thức đi đến bên cạnh hắn. Tiết Mục ngồi ở trên mặt ghế ngẩng đầu tường tận xem xét một lát. Hạ giọng nói, ta biết rõ ngươi đối ngoại giấu được, chỉ là trong nội tâm khó tránh khỏi có chút lo lắng. Tổng sợ ngươi kinh nghiệm không nhiều lắm, sẽ bị người ngoặt chay. La Thiên Tuyết lại có điểm cà lăm bắt đầu đứng dậy. Bị người ngoặt chay, mắc mớ gì tới ngươi nha? Ngươi lại không cần phải. Tiết Mục rủ xuống ánh mắt, rơi trên giấy, ánh mắt lại không có gì tiêu cự. Chỉ là bé không thể nghe mà tự nói. Ta chỉ sợ ta quá tham lam. La Thiên Tuyết trầm mặc, tiện đà khe khẽ thở dài. Cũng đi xem trước mặt hắn giấy viết bản thảo. Trên giấy đã có vài câu ca từ. Ta kiếm đi con đường nào? Yêu cùng hận tình khó chú ý. Ta đào vạch phá bầu trời. Là cùng không phải hiểu cũng không hiểu. Ta say một mảnh mông lung. Ân cùng oán là ảo là không. Ta tỉnh một hồi mộng xuân. Sống hay chết hết thảy thành không. Một mắt nhìn đi. Bắt lại nhiều cái không chữ. Hình như là không như thế nào từ. Nhưng La Thiên Tuyết nhìn xem, nhưng dần dần động dung, ưu tú, đánh động nhân tâm văn tự, vốn là không tại hình thức, lại nghe Tiết Mục chậm rãi nói, ta lâm đời này, cuối cùng giống như say giống như tỉnh trong lúc đó, không biết chứng kiến là ảo là không, không biết chút ngộ hiểu phải không hiểu, không biết chỗ đi con đường nào, tổng sợ quay đầu giật mình một giấc chiêm bao. Nguyên lai lộ vẻ hư vô đùa cợt, cho nên ta rất tham, tất cả mỹ hảo ta thậm chí nghĩ nắm ở trong tay. Chỉ sợ tỉnh lại tự mất, La Thiên Tuyết há to miệng, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Tiết Mục lại giống như bỗng nhiên tỉnh qua rất giống, ngẩng đầu cười một tiếng, lại phát bệnh, ha ha, Thiên Tuyết, quy tắc ngầm trò chơi, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Có lẽ hay là được rồi. Tiết Mục cười cười, chỉ trông mong tương lai ngươi. Tại hoa tươi lấy gấm trên đường, tại vạn người hoan hô đài ở bên trong, không nên quên đã từng chung hai chính mình. La Thiên Tuyết nghe không hiểu cái gì gọi chung hai, nhưng cảm thấy Tiết Mục trong lời nói lộ ra rất nhiều tang thương. Phảng phất có vô số khuôn mặt tại trong hư không chìm chìm nổi nổi. Vượt qua một chút cũng không có tận thời gian. Khắp qua rồi vạn thủy thiên núi. Thật kỳ quái. Công tử niên kỷ cũng không lớn. Mộ Kiếm Ly ôm kiếm nghiêng dựa cửa bên cạnh. Yên lặng nhìn xem Tiết Mục khuôn mặt tươi cười. Cảm giác kỳ quái. Làm cho nàng nhớ tới lần đầu gặp thời điểm kiếm tim đập nhanh động. Làm như bản năng cảnh giác. Một cái khác tấm trời xanh. Như thế quỷ dị, nhưng cũng làm cho người trầm mê. Tiết Mục hát, La Thiên Tuyết ghi, rất nhanh hoàn thành vài phần nhạc, bị vài bài hát khúc ý cảnh vùng. La Thiên Tuyết tâm tư lúc này cũng chăm chú rất nhiều. Không có nhắc lại những kia chung hai sự tình. Thu hồi nhạc liền hành lễ rời đi. Công tử kia ta đi, trở về luyện luyện ca. Các người ngón giọng vũ kỹ cái gì? Ta rất yên tâm, cho nên không cần ta tới chằm chằm cụ thể tác phẩm. Mộng Lam cùng bên người nàng đoàn đội, mới được là hiện tại gần như thành thục có kinh nghiệm đoàn đội. Các ngươi lần này tập thu, cần cùng Mộng Lam bên kia phối hợp tiến hành. Cụ thể Lục Ca xuất đạo công việc, Mộng Lam hội biết phải làm sao. Ta rời đi Linh Châu trước cùng với nàng từng có trao đổi. Tiết Mục tựa ở trên mặt ghế buồn bã nói, cho nên đợi Tần Vô Dạ chọn xong bạn nhảy đoàn, các ngươi tự cần phải đi. La Thiên Tuyết rốt cục kịp phản ứng Tiết Mục vì cái gì có chút trầm trọng cảm giác, bởi vì làm chuyện này đại bản doanh tại Linh Châu, vô luận bố trí có lẽ hay là thu, cũng không tại đây. Nguyên đi tới gian phòng của hắn cầm ca, tự ý nghĩa phân biệt sắp tới. Thiếu nữ trong nội tâm rốt cục cũng có chút ít biệt ly vẻ u sầu. Hốc mắt ửng đỏ, Thiên Tuyết còn muốn bảo vệ công tử. Tiết Mục nhịn không được bật cười lên. Đi đi, dựa vào ngươi bảo vệ, ta đều tử mấy lần. Hừ, La Thiên Tuyết nhìn Mộ Kiếm Ly, thanh âm biến nhẹ, giao cho ngươi a. Mộ Kiếm Ly chăm chú ôm quyền, tất nhiên không phụ nhờ vả. Nắm cái gì, ta nói rất đúng chiếu cố công tử, cho rằng dựa vào ngươi đánh nhau tựu ngươi cái kia sụ mặt ngốc bộ dáng. La Thiên Tuyết dầm gì xoay người đi, bước chân thượng lại rõ ràng đã không có bình thường nhẹ nhàng hoạt bát. Đưa mắt nhìn La Thiên Tuyết lưu luyến không rời rời đi. Tiết Mục lấy ra án bên cạnh, Tây Du Ký, không nói một lời mà bắt đầu trường bản thảo. Mộ Kiếm Ly nhìn xem ánh mắt của hắn, nói khẽ, Tiết Mục, ngươi là chính nhân quân tử. Tiết Mục ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhịn không được cười lên. Ta nói, ngươi hiểu lầm, ta nói một đống, còn không phải hy vọng nàng đừng cho người ngoặt chạy, ta không có có hiểu lầm. Mộ Kiếm Ly chân, thành nói, kiếm tâm của ta nói cho ta biết, ngươi là thật tâm hy vọng Thiên Tuyết hảo hảo. Một khắc này thiện niệm vượt qua ngươi tham, nhưng ta còn là tham. Vậy thì tham, Mộ Kiếm Ly, khẽ vuốt hai má của hắn, lẩm bẩm nói, ngươi nếu không tham, lúc này ta và ngươi chính ma hai cách, ta làm sao dùng tại bên cạnh ngươi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.